Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 65. Từ Đồ Diễn vội vàng giải thích. Con đừng hiểu lầm, ta không phải muốn biểu đạt bản thân đã hy sinh cái gì cho mẹ con. Thật ra lúc ấy quyết định làm phẫu thuật không chỉ vì mẹ con, cũng là vì ta. Lúc ấy ta đang rơi vào trong một loại cảm xúc phẫn nộ. Ta không có cách nào làm chủ cuộc sống của mình, cảm thấy bản thân rất thất bại, không hy vọng con của mình cũng giống ta. Vì vậy lựa chọn một cách cực đoan như thế. Mẫu tử nghiêng đầu hỏi ông ta, ngài là người theo chủ nghĩa lý tưởng ư? Từ Đồ Diễn bật cười, gật đầu nói, có lẽ vậy. Lúc ta còn trẻ đã có ước mơ được làm một nhà thiên văn học, không còn liên quan đến chính trị gia, môn hình môn vẻ. Công việc hàng ngày chỉ là ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Nói hết lời, có lẽ cảm thấy bản thân đã hơn 40 tuổi. Nói mấy chuyện cũ cũng có chút buồn cười. Từ Đồ Diễn mỉm cười xấu hổ. Ông ta hỏi, có phải hơi ngốc không? Nói thật sao? Mộ Tử hỏi lại. Từ Đồ Diễn nói, đương nhiên. Mộ Tử nghiêm túc trả lời, đúng là hơi ngốc. Từ Đồ Diễn cười rộ lên. Mộ Tử nói tiếp, nếu như năm đó ngài kiên trì, trên đời chưa chắc sẽ có nhiều hơn một nhà thiên văn học vĩ đại. Ngài lựa chọn tham gia chính trị, cống hiến vì xã hội và cuộc sống người dân, ví dụ như cải cách tư pháp. Vì vậy từ mặt giá trị, cháu cảm thấy bây giờ ngài đã vượt xa một người mỗi ngày ngắm sao. Từ Đồ Diễn giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, con thật sự rất thực tế. Đúng vậy, cháu cũng cảm thấy bản thân mình rất thực tế. Mộ Tử khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, trên khuôn mặt lạnh lùng xa cách lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu của một cô gái nhỏ. Từ Đồ Diễn hỏi, muốn em trai cũng là vì thực tế ư? Mộ Tử suy nghĩ, cân nhắc câu trả lời. Cháu nói như vậy có lẽ ngài sẽ cảm thấy cháu hèn hạ. Bây giờ cháu muốn thân phận này là vì cháu cần bối cảnh phủ tổng thống. Nói chính xác hơn là thế lực của Tư Đồ gia. Ninh Nguyệt Vi ở lại Tư Đồ gia mấy chục năm, tình cảm với mọi người sâu sắc, cháu không thể so sánh. Vì vậy cháu chỉ có thể đưa mắt nhìn ra tương lai. Một đứa em trai sẽ khiến cháu thấy yên tâm hơn. Chỗ dựa của Ninh Nguyệt Vi chủ yếu là lão phu nhân và Tư Đồ lão tiên sinh. Chỗ dựa của Mộ Tử là Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh. Nhưng chỉ dựa vào cặp vợ chồng này còn chưa đủ. Ít nhất tranh thủ thêm một đứa em trai mới có thể không có sai lầm. Mộ Tử nói, thật ra kỹ thuật y học hiện tại rất tân tiến. Dù đã buộc caro, bất kể là thời gian bao lâu, chỉ cần thực hiện nối lại ống dẫn tinh là có thể khôi phục khả năng sinh sản. Từ Đồ Diễn cảm giác đề tài đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng con gái của mình chững chạc đàng hoàng thảo luận về vấn đề sinh em trai. Mộ Tử thấy vẻ mặt của Tư Đồ Diễn hơi tế nhị, cho rằng ông ta thấy khó xử, vội vàng giải thích. Không phải cháu ép ngài sinh cho cháu một đứa em trai, là vừa rồi ngài cứ nói xin lỗi cháu. Ý của cháu là nếu ngài thật sự cảm thấy mắc nợ, cảm thấy áy náy với cháu về mặt tâm lý, không bằng sinh cho cháu một đứa em trai. Còn những đền bù tổn thất khác, tạm thời cháu thật sự không cần. Từ Đồ Diễn mỉm cười bất lực nói, ta hiểu rõ rồi. Hiểu một cách thô bạo đơn giản là, so với việc tỏ ra áy náy, còn không bằng làm chút hành động thực tế. Sinh một đứa bé, ông ta thật sự cần một đứa bé. Vì Mộ Tử, vì Trần Thải Linh, cũng vì chính mình, ông ta chắc chắn phải có một đứa bé. Từ Đồ Diễn nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện ý đồ này hình như hoang đường, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy hợp lý. Từ Đồ Diễn rời khỏi phòng Mộ Tử. Ông ta cần phải bàn bạc chuyện này với Trần Thải Ninh. Chờ ông ta đi rồi, cuối cùng Mộ Tử đã thoải mái Cô thật sự sợ hãi từ đồ diễn này sẽ mạnh mẽ bù đắp tình thương của cha đến muộn với cô. Nói tình cảm còn rắc rối hơn nói về lợi ích rất nhiều. Mậu Tử mở máy tính bảng ra, tiếp tục xem tin tức gần đây. Tin tức hoàng sự phát hiện đầu lầu trong biệt thự tổng thống vẫn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Ảnh chụp trong tin tức đã được làm mờ. Lờ mờ có thể nhìn ra đầu lầu hư thối đến hoàn toàn thay đổi. Được biết pháp y đã đem đi giám định ADN khớp với người vợ của Trần Bắc Ngạn đã chết thảm vào 2 năm trước. Năm đó, tuy Trần Bắc Ngạn đã bị kết án vào tù, từ đầu đến cuối đều không khai ra đầu lâu thi thể nằm ở đâu. Bây giờ mọi việc đã qua 2 năm, đầu lâu đột nhiên xuất hiện, lại xuất hiện trong biệt thự dưới tên tổng thống, tất nhiên sẽ khiến toàn dân bàn tán sôi nổi. Mậu Tử cẩn thận xem tin tức, cầm bút thỉnh thoảng ghi chép lại điểm chính, thuận tiện sắp xếp lại những tài liệu mà bản thân thu thập được gần đây. Một mình rất khó khăn, không có trợ lý, không có bạn bè, thậm chí không có một ai đáng để tin tưởng. Cái gì cũng phải dựa vào bản thân, thật sự rất khó. Nếu anh còn ở đây. Chiếc bút trong tay Mậu Tử hơi khựng lại, đầu óc lập tức trống rỗng. Nếu anh còn ở đây. Cần tiền, anh sẽ tiền tay kéo một xe vàng thỏi đến. Cần trả tài liệu, anh sẽ tiền tay đưa một hacker đến. Cần bắt quỷ, anh cũng có thể tiền tay thoải mái tìm tới rất nhiều pháp sư. Anh chỉ có một mình, không có quy tắc, không nói lý lẽ, lên trời xuống đất không gì không làm được, là kẻ ác nằm ngoài ranh giới đạo lý và pháp luật, lại chỉ yêu cô. Nếu anh còn ở đây, cô sẽ không khó khăn như vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mặt giấy, làm nhòe chữ viết. Mậu Tử chậm rãi hít vào một hơi, cứ như thể làm như vậy sẽ đè nén được nước mắt. Cô vò tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào trong giọt rác, viết lại lần nữa. Không có gì mà phải khóc, người kia không ở đây. Chảy nước mắt nhiều hơn cũng chỉ khiến nước mắt bay hơi một cách vô nghĩa, bởi vì không ai đau lòng cô. Mậu Tử sắp xếp tài liệu đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau thức dậy, lại bỏ lỡ thời gian bữa sáng. Cô chậm rãi rời giường rửa mặt, xuống lầu 1, xem còn gì ăn hay không. Cô vừa xuống cầu thang, đột nhiên nghe thấy bên nhà ăn phát ra một tiếng bịch, tiếng động rất lớn. Hình như có người tức giận đập vào bàn ăn, lại như tiếng bàn đổ xuống đất vậy. Mậu Tử nhỏ giọng hỏi người giúp việc cách đó không xa, xảy ra chuyện gì vậy? Người giúp việc cũng nhỏ giọng trả lời, em trai phu nhân từ chối ngài si tử biên hộ cho mình, ông ấy nhận tội, nói đầu thi thể là do ông ấy giấu ở biệt thự ở ngoại ô phía tây, không liên quan đến tổng thống. Mậu Tử ngạc nhiên khẽ gật đầu một cái. Cô đi vào nhà ăn, thấy trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, thậm chí có mấy món còn chưa có ai chạm vào. Nghĩ đến tin tức này của Trần Bắc Ngạn đã khiến mọi người không còn khẩu vị gì nữa rồi. Mậu Tử yên lặng lấy cho mình một bát cháo yến mạch, lấy thêm một miếng bánh mì nướng bơ. Lại thấy trên bàn có nho khô, liền cho thêm một chút nho khô và hạnh nhân nghiền vào bát cháo của mình. Lúc cô làm những chuyện này, lão phu nhân vẫn đang nổi giận nói, có phải cậu ta điên rồi không? Có phải điên rồi không? Chúng ta tìm luật sư tốt nhất cho cậu ta, cậu ta lại từ chối bảo chữa. Cậu ta không muốn ra tù hả? Hừ, Trần gia thật sự sinh được một đứa con trai ngoan có tiền đồ, thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội. Cậu ta cảm thấy bản thân rất vĩ đại sao? Khuôn mặt Trần Thải Ninh như màu đất, không nói một lời, ngồi ở cạnh bàn. Mỗi một lời mắng chửi của lão phu nhân đều như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim bà ta, đau đớn đẫm máu. Luật sư đã hứa hẹn vụ kiện chắc thắng, trong lần quan trọng này Trần Bắc Ngạn lại từ chối để di tờ bảo chữa cho mình. Rốt cuộc em trai của bà ta đang nghĩ gì thế? Trần Thải Ninh nghĩ mãi không ra, đầu óc rối bời. Bà ta không biết có phải em trai đã điên rồi không, nhưng bà ta lại sắp điên rồi sắp sụp đổ rồi. Sự giúp đỡ của chúng ta là sai lầm hả? Lòng tốt lại bị coi là lòng nàng dạ sói. Cậu ta muốn nhận tội thì cứ để cậu ta nhận tội đi. Coi như cậu ta còn có chút lương tâm, ôm lấy toàn bộ tội danh. Nếu còn liên lụy đến A Diễn nữa, cũng quá lòng nàng dạ sói rồi. Lão phu nhân tức giận khoát tháo. Người trên bàn đều không nói gì. Bình thường lúc lão phu nhân mắng chửi người khác, mọi người đều không đáp lời, tránh cho bà cụ nhảy dựng lên lại tức giận hơn. Ninh Nguyệt Vy cúi đầu ăn sáng, sắc mặt rất khó coi. Mới đầu trong kế hoạch của Linh Nguyệt Vy chỉ là dùng di tử để giúp cô ta lấy được thiện cảm của Trần Thải Ninh. Người đàn ông trong nhà có đôi khi tai rất mềm, chỉ cần lão phu nhân thuyết phục Tư Đồ lão tiên sinh, Trần Thải Ninh lại thuyết phục Tư Đồ Diễn, vậy Ninh Nguyệt Vy có thể thuận lợi trở thành con gái của tổng thống. Lúc cái đầu lâu của thi thể bị người ta phát hiện trong biệt thự ở ngoài ô phía tây, vụ án lập tức liên lụy đến Tư Đồ Diễn. Toàn bộ phủ tổng thống đều trở thành sự giúp đỡ cho Ninh Nguyệt Vy. Ninh Nguyệt Vy chỉ cảm thấy ông trời đang giúp cô ta. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Trần Bắc Ngạn từ chối bảo chữa, cô ta làm sao có ơn với Tư Đồ gia được? Không có ơn với Tư Đồ gia, làm cháu gái và làm con gái còn có gì khác biệt đây? Đây không phải điều cô ta muốn. Sớm muộn gì lão phu nhân cũng về trời. Chờ đến lúc phủ tổng thống chỉ còn lại Tư Đồ Diễn và Trần Thải Ninh, mộ tử lại có ơn cứu mạng Tư Đồ Diễn, cô ta lấy cái gì để so với mộ tử đây? Cô ta chắc chắn phải khiến Trần Thải Ninh nhận ân tình của cô ta. Tốt nhất để Tư Đồ Diễn cũng biết ơn cô ta, tương lai cô ta mới có chỗ cắm rồi ở phủ tổng thống. Ninh Nguyệt Vy rất lo lắng, cô ta nghĩ mãi không ra cách. Tự mình đưa sự tự do đến trước mặt Trần Bắc Ngạn, vì sao Trần Bắc Ngạn lại từ chối? Tha rằng ngồi tù cũng không nhận sự giúp đỡ của dì tử, rốt cuộc là vì sao? Từ chối bào chữa chắc là có ẩn tình gì đó, không ai muốn ngồi tù, không bằng để cháu thử xem. Mụ tử mở miệng hỏi. Cô vừa dứt lời, người trên bàn đều kỳ quái nhìn qua. Ngay lập tức tất cả mọi người nhớ ra mụ tử đã thông qua kỳ thi tử pháp, cô biết thừa kiện. Thế nhưng vụ án hình sự lại khác, nhất là vụ án của Trần Bắc Ngạn đã qua mấy lần chống án, đã đến tòa án tối cao, một khi thua sẽ thất bại, hoàn toàn thất bại. Làm loạn cái gì đó? Trong lòng lão phu nhân vẫn còn ngọn lửa giận, giọng điệu càng cay nghiệt hơn thường ngày. Dì tử đã đánh bại hơn 3.000 vụ kiện, cứ bị người ta từ chối ngoài cửa, cô cho rằng cô là ai? Mẹ, từ từ cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi. Tư Đồ Diễn bảo vệ mộ tử nói. Lão phu nhân lại nói. Muốn giúp đỡ thì yên phận ở nhà đi, đừng có vớ vẩn thêm phiền. Được rồi, nói ít một câu đi. Tư Đồ lão tiên sinh bị bọn họ làm cho đau đầu. Mộ tử rất nghiêm túc ăn sáng, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Lúc này điện thoại của Trần Thải Linh kêu lên. Trần Thải Linh nghe điện thoại, đôi mắt bà ta lập tức trợn to, khiếp sợ nhìn về phía mộ tử. Là Trần gia gọi điện tới. Mẹ của Trần Thải Linh khóc lóc kể lể trong điện thoại. Thải Linh, em trai con điên rồi, nó từ chối luật sư gì tớ, nhất định chỉ định mộ tử làm luật sư bảo chữa cho nó. Cha mẹ khuyên thế nào nó cũng không nghe, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Bắc Ngạn là người trưởng thành, ông ta muốn người nào bảo chữa cho mình, người nhà căn bản không có quyền can thiệp. Nghĩ đến một ngày trước Trần Bắc Ngạn tức giận nhận tội, cha mẹ của ông ta chỉ tưởng là Trần Bắc Ngạn cam chịu, lại cố ý tìm một cô gái trẻ không có chỗ dựa làm luật sư biện hộ. Trần Thải Linh ngạc nhiên cầm điện thoại, đã không thể nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Bà ta nhìn chằm chằm mộ tử bật thốt lên. Vì sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trần Thải Linh lại hỏi như vậy. Trần Thải Linh đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Em trai gì? Sao lại? Vì sao? Vì sao nó chỉ định nhất định phải là cháu? Sao vậy? Từ Đồ Diễn quan tâm hỏi vợ. Ai gọi điện thoại tới vậy? Trần Thái Ninh nói. Mẹ em. Bà ấy nói Bác Ngạn chỉ định mổ tử, là luật sư bào chữa cho mình. Từ từ ư? Từ Đồ Diễn hoảng sợ quay sang nhìn mổ tử. Vì sao? Vì sao nhất định phải là mổ tử? Mọi người đều hoảng sợ, ánh mắt đều nhìn mổ tử đang ăn sáng. Từ chỗ luật sư lớn gì tờ trải qua trăm trận chiến, lại chọn một học sinh vừa mới thông qua kỳ thi tử pháp. Trần Bắc Ngạn thật sự muốn ngồi tù mục xương rồi sao? Điều này không thể nào. Ninh Nguyệt Vy luống cuống kêu lên, trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn. Ngón tay của cô ta nắm chặt chiếc thìa, đốt ngón tay trắng bệch, trên mặt là vẻ hoảng sợ và căm giận không thể che giấu được. Cho đến khi chạm phải ánh mắt bốn phía, mới miễn cưỡng khống chế tâm trạng của mình. Ý của cháu là cô ta mới 17 tuổi, căn bản không có tư cách ra tòa bào chữa. Ninh Nguyệt Vy mấp máy môi, nụ cười rất khó coi nói. Cô ta không thể chấp nhận việc mộ tử ra tòa. Lần trước cũng như thế này, chẳng hiểu sao vụ kiện chắc chắn sẽ thất bại ở trước mặt, mộ tử lại có cơ hội xoay chuyển. Mặc kệ mộ tử may mắn hay thật sự có năng lực, Ninh Nguyệt Vy cũng không thể cho mộ tử bất kỳ cơ hội đứng lên nêu cao tên tuổi, một chút cũng không thể. Đây không phải là cơ hội, là cơ hội để cô ta, Ninh Nguyệt Vy, đặt chân ở Tư Đồ Gia, không phải mộ tử. Nếu chuyện giống vậy lại xảy ra lần nữa, đối với cô ta mà nói, đó thật sự là lừa dối lớn nào. Ninh Nguyệt Vy không thể chấp nhận được. Cô ta vội vã nhìn chằm chằm mộ tử, bàn tay ở dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Mộ tử chậm rãi ăn cháo yến mạch, dùng thìa múc nho khô lên ăn, chậm rãi nói. Có thể, đầu tuần vừa rồi tôi đã tròn 18 tuổi. Hơn nữa công ty luật Minh Tuấn đã làm cho tôi một tờ giấy giới thiệu luật sư sơ cấp. Dựa theo quy định có liên quan của đất nước Hòa Á, luật sư ra tòa chắc chắn phải thỏa mãn ít nhất 3 điều kiện. Tròn 18 tuổi, thông qua kỳ thi tử pháp, phải có chứng chỉ hành nghề luật và tài liệu giới thiệu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là yêu cầu tối thiểu của ngưỡng cửa ra tòa mà thôi. Sắc mặt Ninh Nguyệt Vy trắng bệch. Cô không thể. Tôi đương nhiên có thể. Mộ tử ngắt lời cô ta, giọng điệu không nhanh không chậm. Điều thứ 11 của luật dân sự: công dân tròn 18 tuổi đã là người trưởng thành, hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự, có thể độc lập tiến hành hoạt động dân sự, là người hoàn toàn có năng lực hành vi. Vì vậy, chỉ cần tôi muốn, tôi đương nhiên có thể ra tòa bào chữa cho ngài Trần Bắc Ngạn. Mộ tử nói xong, mỉm cười dịu dàng với Linh Nguyệt Vy. Về phần tại sao chọn tôi, có lẽ ngài Trần Bắc Ngạn cảm thấy tôi khá rẻ đi. Cơ thể Ninh Nguyệt Vy hơi run rẩy. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy nụ cười của mộ tử ác độc như vậy. Đương nhiên mộ tử sẽ không tự hạ thấp giá trị bản thân. Cô đang châm chọc sự trào giá của Ninh Nguyệt Vy. Danh phận thiên kim tổng thống, hôn lễ long trọng xa hoa, còn có đồ cưới giá trị liên thành. Cháu ăn xong rồi. Mộ tử đứng lên, không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của Ninh Nguyệt Vy, khẽ mỉm cười liếc nhìn người trên bàn. Vì sao vẻ mặt của mọi người lại nghiêm túc như vậy? Nên vui vẻ chút chứ. Ít nhất Trần Bắc Ngạn đã tiết kiệm tiền cho mọi người, không phải sao? Mà luật sư lớn rất đắt mà. Cô nói dứt lời, như bị sự hài hước của bản thân chọc cười, một mình vui vẻ trở về phòng. Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, không biết mọi người đang sợ hay giận đây. Chắc chắn là có hoảng sợ, bởi vì cả sự việc đều không hợp lẽ thường. Mới đầu cũng có giận, là vì cảm thấy Trần Bắc Ngạn từ chối xì từ do bọn họ mời đến, hơi không biết tốt xấu. Nhưng bây giờ hình như không có lập trường để tức giận. Dù sao đây cũng là việc của Trần gia. Trần gia muốn dùng luật sư lớn hay là luật sư sơ cấp, Tư Đồ gia đều không có quyền can thiệp. Thế nhưng Tại sao lại là mộ tử? Vì sao nhất định phải là cô? Đây là sự nghi ngờ khó hiểu lớn nhất trong lòng mỗi người. Tuổi còn nhỏ như vậy, đánh kiên cáo cái gì? Đi ra ngoài còn không phải là mất mặt Tư Đồ gia chúng ta ư? Lão phu nhân không nhìn được tức giận. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm ầm ĩ cái gì? Tư Đồ Diễn đột nhiên nổi giận nói, như đã kiềm chế cảm xúc quá lâu, không thể kiềm chế nổi nữa, hoàn toàn bùng nổ. Con bé là con gái của con, là con gái của con. Một nửa dòng máu trên người con bé là của con. Vì sao mẹ không thể bao dung một chút, yêu mến một chút? Mẹ khiến con cảm thấy tất cả quyết định hiện tại của con đều là sai lầm. Con đón con bé về là vì con cảm thấy bản thân nợ con bé. Nhưng bây giờ con cảm thấy càng nợ nhiều hơn. Con gái của con đã 18 tuổi rồi, vậy mà con không biết, tất cả mọi người đều không biết. Trong nhà không chuẩn bị cái gì hết, ngay cả một miếng bánh kem nho nhỏ cũng không có, càng không có ai chúc phúc con bé. Dù con bé đã cứu con, nhưng mọi người vẫn thù hằn con bé, chán ghét con bé, không tôn trọng con bé. Vì sao chứ? Không phải vì mọi người cảm thấy con bé của con trời sinh đã kém một bậc sao? Tư Đồ Diễn tức giận đứng dậy, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, xem ra quyết định ban đầu là chính xác. Con thật sự không xứng làm cha làm mẹ. Tư Đồ Diễn kéo ghế xa xa, xoay người muốn bỏ đi. Thật là láo toét mà. Tư Đồ lão tiên sinh giận tím mặt quát lớn, đây là thái độ của con với cha mẹ hả? Tư Đồ Diễn dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ lão tiên sinh. Hai người là cha mẹ của con, nhưng hai người có nghĩ tới con cũng là một người cha hay không? Ông ta quay sang nhìn anh Nguyệt Vy, mặt không hề thay đổi nói, Nguyệt Vy, bác rất xin lỗi, bác sẽ chỉ có một đứa con gái là mộ tử, hôn nhân của cháu cũng không nên trở thành quân cờ để giao dịch. Ninh Nguyệt Vy sắc mặt trắng bệch. Tư Đồ Diễn xoay người rời khỏi nhà ăn. Trần Thái Linh bừng tỉnh, cuống quýt đuổi theo. Bóng sáng hai vợ chồng một trước một sau biến mất ở góc rẽ, để lại mấy người trong nhà ăn hoàn toàn im lặng. Thật xin lỗi, em thật sự không phải cố ý quên sinh nhật của Tử Tử. Trần Thái Linh đuổi kịp Tư Đồ Diễn ở cầu thang. Chuyện trong nhà là một tay Trần Thái Linh lo liệu, bà ta không nói lời nào, quản gia cũng không tự tiện làm chủ. Gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện, Trần Thái Linh dứt đầu mẻ chán, thật sự quên mất sinh nhật mộ tử. Anh không trách em. Sau khi Tư Đồ Diễn phát tiết sự tức giận dồn nén, giọng nói rất lạnh lùng, anh đang tự trách bản thân. Người quên sinh nhật con bé còn có anh. Khi đó anh vừa xuất viện, căn bản không biết sinh nhật con bé là lúc nào. Nhưng anh cũng không hỏi, không phải sao? Vẻ mặt Tư Đồ Diễn không thay đổi. Có lẽ con đã đúng, nói chuyện tình thần với nhà chúng ta là một việc quá xa xỉ mà. Trần Thái Linh khó hiểu, mơ hồ nhìn ông ta. Tư Đồ Diễn không nói gì nữa, xoay người trở về phòng. Trần Thái Linh đứng do dự trên bậc cầu thang, khẽ cắn môi đến phòng mộ tử. Mộ tử đã đoán được Trần Thái Linh sẽ đến. Đó là vụ án của em ruột bà ta, bà ta không thể không quan tâm. Tử Tử, gì? Trần Thái Linh đứng ở cửa ra vào, cảm xúc kích động nói, vụ án của em trai gì? Dì vào đi. Mộ tử nghiêng người tránh đi, mời Trần Thái Linh đi vào, sau đó đóng cửa phòng. Lát nữa cháu còn phải đi ra ngoài, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Chắc chắn dì cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao Trần Bắc Ngạn lại từ chối dì tớ? Trần Thái Linh sững sờ gật đầu, đúng vậy, không chỉ mình bà ta cảm thấy kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì dì tớ có chứng cứ Trần Bắc Ngạn không ở đó, chỉ cần đưa chứng cứ lên tòa án. Lúc vụ án xảy ra, Trần Bắc Ngạn đang hẹn hò với tình nhân, là có thể rửa sạch tội danh chồng ta. Mộ tử mở tập tài liệu trên bàn, lấy ra vài trang đưa cho Trần Thải Ninh. Đáng tiếc, đối với Trần Bắc Ngàn mà nói, thà rằng chịu ngồi tù cũng không muốn tiết lộ bí mật. Trần Thải Ninh xem kỹ số tài liệu kia, trên mặt lập tức không còn chút máu nào, cả người như rơi vào hầm băng. Nó ở bên cạnh Ân Tuyết ư? Trần Thải Ninh hoảng sợ nói. Mộ Tử gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu cháu cũng thấy kỳ lạ. Phải là loại tin đồn đến mức nào mới không thể để người ta nhìn thấy. Sau đó cố ý đi điều tra mới biết được Trần gia và Ân gia đời đời là kẻ thù. Nếu việc này bị lộ ra ngoài, chỉ sợ hai người kia sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Sao nó có thể ở bên cạnh Ân Tuyết chứ? Trần Thải Ninh cũng rất tức giận. Nó có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, cha mẹ chưa từng nói nó một lời, thế nhưng sao nó có thể chạm tới phụ nữ Ân gia chứ? Mộ Tử bất đắc dĩ nhún vai. Cô không hiểu sự tức giận của Trần Thải Ninh, cũng không hiểu tại sao thù oán đời trước lại kéo dài đến nay. Thứ hận thù này cũng như tình yêu vậy, khó có thể đồng cảm. Bọn họ không chỉ có quan hệ, hơn nữa còn có một đứa bé. Mộ Tử nói thêm. Trần Thải Ninh cũng không ngồi yên nữa. Bà ta nắm chặt tài liệu trong tay, đứng bật dậy, cả người đều run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Dường như bà ta lập tức hiểu rõ điều gì đó, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, khàn giọng nói. Cháu đang nói tới Phong Phong ư? Mộ Tử gật đầu. Trần Thải Linh như mất hết sức lực, ngã ngồi xuống, không nói được một câu nào. Dì Trần, cháu không hiểu rõ thù hận của hai nhà, cháu cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Bây giờ cháu nói chuyện này với dì là vì cháu hy vọng dì có thể đi gặp mặt luật sư dì tờ. Mộ Tử thật sự không có sức nò nắng tâm trạng của Trần Thải Ninh, bây giờ cũng không có thời gian. Cô nói, nếu dì còn coi Phong Phong là cháu gái thì hãy bỏ ra chút tiền để dì tờ im miệng. Trần Thải Ninh thất thần thì thào. 10 năm trước nó còn đang du học ở nước ngoài, lúc về nước dẫn theo Phong Phong. Nó là con của mình và bạn cùng lớp, nhưng chúng ta lại không biết bạn cùng lớp của nó lại là Ân Tuyết. Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu sự việc thật sự lộ ra ngoài, không chỉ là vấn đề của Trần Bắc Ngạn và Ân Tuyết, còn liên quan đến Phong Phong. Chỉ trong một đêm, Phong Phong sẽ mất đi tất cả, gia đình giàu có hoàn mỹ, thân phận đại tiểu thư tôn quý, còn có ông bà nội yêu thương cô bé, người thân lập tức biến thành kẻ thù. Đối với một đứa bé 10 tuổi, điều này không thể chấp nhận được. Còn đối với hai người, trên người đứa cháu gái yêu thương 10 năm lại chảy dòng máu của kẻ thù, thật sự không thể chấp nhận được. Đầu óc Trần Thải Ninh dần dần thả lỏng. Bà ta nhất định phải tìm gặp dì tờ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua được chứng cứ trong tay ông ta. Nếu không, Trần gia sẽ bị dì tờ phá hủy. Trần Thải Ninh không kịp tạm biệt, đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, đi tới cửa lại dừng lại. Nếu như... Trần Thải Ninh quay lại nhìn Mộ Tử rồi nói, nếu không thể sử dụng được chứng cứ này, cháu phải làm thế nào để thắng kiện? Không có chứng cứ chứng minh, phải làm thế nào để người ta tin tưởng Trần Bắc Ngàn vô tội ư? Mộ Tử cười nhạt nói, cháu sẽ thắng. Đảo mắt đã đến ngày tòa án thẩm vấn. Vốn chỉ là vụ án giết người bình thường, nhưng vì phát hiện đầu người chết ở trong biệt thự dưới danh nghĩa của Tổng thống, vì vậy vụ án mạng này đang sôi sục trên mạng. Bên ngoài tòa án chật ních phóng viên tin tức, nếu để đám đông ùa vào như ong vỡ tổ, chắc chắn sẽ tạo ra hỗn loạn. Bởi vậy tòa án chỉ đồng ý 10 người được phép dự thính quá trình thẩm vấn. Tài xế dừng xe lại, Mộ Tử dẫn Trần Nam Phong xuống xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phong rất nghiêm túc, ôm một sấp tài liệu thật dày ở trong ngực, nghiêm nhiên trở thành trợ lý nhỏ của Mộ Tử. Có mệt hay không để chị ôm cho? Mộ Tử nói. Trần Nam Phong lắc đầu, hơi căng thẳng ngẩng đầu hỏi, chị Mộ Tử, Em thật sự có thể vào dự thính sao? Đương nhiên, trẻ vị thành niên 10 tuổi trở lên, chỉ cần nhận được sự phê chuẩn của tòa án là có thể vào dự thính. Hơn nữa, đương sự là cha của em, em đương nhiên có thể vào đó. Mẫu tử sờ đầu cô bé rồi nói, nhưng sau khi đi vào không được ăn kẹo que, em có thể nhịn được không? Biểu cảm nghiêm túc trên mặt Trần Nam Phong lập tức vỡ tan, trợn tỏ mắt nói, em cũng không phải trẻ con mà. Mẫu tử vui vẻ cười ha ha. Lúc tới gần cửa lớn tòa án, đám phóng viên chen chúc phía trước phát hiện ra mẫu tử, đám người ào tới, vô số ống kính nhắm thẳng vào mặt mẫu tử, đổ loại micro đưa về phía trước. Vệ sĩ của mẫu tử bảo vệ trước sau của cô và Trần Nam Phong, ngăn cản phóng viên tiếp cận quá gần. Nhưng những người kia vẫn điên cuồng đặt câu hỏi nối liền không dứt. Mộ tiểu thư, vì sao sau khi Trần Bắc Ngạn nhận tội lại đột nhiên chỉ định cô làm luật sư bảo chữa vậy? Phải chăng hai người đã tự có một thỏa thuận riêng? Cô có lòng tin với tòa án thẩm vấn hôm nay không? Có phải cô cho rằng bản thân đảm nhiệm vụ án này sẽ tốt hơn ngài Zeter không? Mộ tiểu thư, xin cô hãy nói một câu. Trần Nam Phong 10 tuổi chưa từng thấy cảnh này, mím chặt môi, nắm chặt lấy tay của mộ tử. Chờ đến lúc hai người đi vào tòa án, cánh cửa lớn ngăn cản tiếng ồn ào bên ngoài, cuối cùng một lớn một nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mộ tử vừa nhẹ nhõm không bao lâu, nhìn thấy mấy người trước mặt sững sờ tại chỗ. Mọi người bên chỗ ngồi dự thính theo thứ tự là Khương Từ, Khúc Minh Tuấn, Lâm Lâm, Giang Chi Noãn, Vương Tử Long, Cố Ngôn, Cố Lương, ngoài trừ Trang Dài ở nước ngoài, bạn bè của cô đều đã tới đủ. Sau khi mẫu tử ngẩn ngơ, hốc mắt lập tức đỏ lên. Lúc trước sao không thấy cậu cảm tính như thế? Khương Từ mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, vỗ lưng cô rồi nói, được rồi, bây giờ không phải lúc khóc mà. Khúc Minh Tuấn nói, vốn Vô Dương cũng muốn đến, nhưng gần đây trong tay anh ta có mấy vụ án, không thể phân thân. Muốn em nhắn với chị, nếu thua, sau khi tốt nghiệp, đừng mong làm trợ lý của anh ta. Mộ tử nín khóc mỉm cười nói, anh ta nghĩ hay vô cùng. Tất cả mọi người cười rộ lên. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, quan tòa và bồi thẩm đoàn lần lượt đi vào. Trước khi mở phiên tòa, Khương Từ nói nhỏ bên tai mộ tử, là Cố Thiếu đưa bọn mình tới. Mộ tử ngạc nhiên nhìn Cố Lương. Cố Lương nhận ánh mắt của mộ tử, khẽ gật đầu. Trong đôi mắt sâu thẳm có ý cười nhạt, dịu dàng như vậy. Mộ tử không kịp hỏi nhiều. Trần Bắc Ngạn đã bị đưa vào phòng bị cáo ở phía bên kia. Cô chuẩn bị ra tòa rồi. Mộ tử chỉ có thể biết ơn mỉm cười với Cố Lương, vội vàng đi đến chỗ bảo chữa. Cố nhị thiếu ngồi bên cạnh Cố Lương lo lắng nói, mộ tiểu thư sẽ đánh vụ kiện này thế nào đây? Bên công tố có nhân chứng mới. Khương Từ ngồi bên cạnh khẽ cười, vậy chắc chắn anh chưa thấy cô ấy thẩm vấn chéo rồi. Cố Ngôn ngẩn người, lại quay sang tìm Khúc Minh Tuấn, cái gì là thẩm vấn chéo? Điều này Khúc Minh Tuấn khó xử nói, anh ta không biết phải miêu tả như thế nào để Cố nhị thiếu hiểu. Lại thấy người bên cạnh công tố viên đã đầy đủ, nhị thiếu gia, chẳng mấy chốc anh sẽ biết cái gì là thẩm vấn chéo. Thẩm phán gõ búa, sau một tiếng bịch vang nền, tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. Nhân chứng đầu tiên của bên công tố viên là một người giúp việc nữ. Công tố viên nói, nhân chứng hãy mô tả ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Bởi vì là một vụ án khởi tố, trước đó đã quá nhiều lần đến tòa án phát biểu, vì vậy phát biểu của nhân chứng rất bình tĩnh, miêu tả rất rõ ràng. Lúc ấy là hơn 8 giờ tối, tôi làm việc xong đang ở trong phòng mình xem tivi, nghe thấy tiếng tiên sinh và phu nhân cãi nhau ở phòng khách. Sau đó bên ngoài không còn tiếng động nào, tôi đi ra xem, thấy trên sàn nhà phòng khách toàn là máu, phu nhân nằm trong vũng máu. Tiên sinh mở cửa đang muốn chạy trốn. Công tố viên hỏi, sau đó bà đã làm gì? Nhân chứng trả lời, lúc ấy tôi rất sợ. Đầu của phu nhân đã biến mất, máu chảy ra khắp nơi. Tôi vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Bà có chắc chắn người mà bà thấy là ngài Trần Bắc Ngạn đang ngồi trên ghế bị cáo sao? Công tố viên lại hỏi. Đúng vậy, tôi chắc chắn. Bà là người giúp việc ở Trần gia bao lâu rồi? 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi? Vậy chắc bà rất quen thuộc với ngài Trần Bắc Ngạn và bà Thái Hân đã chết. Chắc chắn không nhận nhầm người. Đúng thế. Công tố viên gật đầu, nhìn về phía thẩm phán rồi nói, ngài thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Thẩm phán nhìn mộ tử, mời luật sư bào chữa tiến hành thẩm vấn. Mộ tử đứng lên, bầu không khí trong tòa án cũng thay đổi theo. Tình tiết vụ án thật sự rất rõ ràng. Bây giờ điều khiến tất cả mọi người chú ý đều nằm ở chỗ mộ tử sẽ bào chữa cho Trần Bắc Ngạn thế nào. Xin hỏi công việc cụ thể của bà ở Trần gia là gì? Mộ tử đặt câu hỏi rất ôn hòa. Tôi biết người giúp việc cũng chia nhiều loại, ví dụ như quét dọn, nấu ăn, làm vườn, vân vân. Người giúp việc nữ trả lời, tôi phụ trách nấu cơm trưa và cơm tối. Bình thường sau khi nấu cơm tối xong sẽ phải quét dọn toàn bộ nhà bếp, sau đó có thể nghỉ ngơi một lúc. Nếu lúc 9 giờ phu nhân không muốn ăn bữa khuya, tôi có thể tan làm. Chỉ có phu nhân sao? Mộ tử hỏi, ngài Trần Bắc Ngạn không muốn ăn bữa khuya sao? Tiên sinh thường xuyên không trở về vào buổi tối. Mộ tử nhún vai nói, xem ra tình cảnh của hai người thật sự không tốt. Đêm không về ngủ, lại thường xuyên cãi nhau, không phải sao? Đúng vậy, tiên sinh có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Đây cũng không phải là bí mật gì. Người giúp việc nữ mỉm cười xấu hổ nói, hoặc là không về, hoặc là về rồi cũng cãi nhau với phu nhân. Mỗi lần cãi nhau bà đều ở trong phòng không đi ra ngoài sao? Mộ tử hỏi. Đúng thế. Người giúp việc gật đầu. Dù sao đây cũng không phải là việc vẻ vang gì. Tôi chỉ là người giúp việc, xen vào việc của người khác chỉ làm bản thân mất việc thôi. Mộ tử hỏi, bà có còn nhớ nội dung cãi vã của bọn họ vào đêm đó không? Không nghe rõ. Người giúp việc nữ lắc đầu. Lúc ấy tôi đang xem tivi. Hơn nữa phòng của tôi cách phòng khách khá xa. Mộ tử nói, bà không nghe thấy giọng nói. Lúc đi ra cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của hung thủ. Vậy phải chăng tôi có thể hiểu là, thật ra bà không thể chắc chắn người đàn ông chạy trốn chính là ngài Trần Bắc Ngạn, đương sự của tôi không? Phản đối. Công tố viên đứng lên nói, phản đối luật sư bảo chữa, tiến hành đặt câu hỏi có tính chất dẫn dắt với nhân chứng. Mộ tử lập tức nói, ngài thẩm phán, người này là nhân chứng duy nhất nhìn thấy vụ giết người. Hơn nữa toàn bộ quá trình bà ấy không nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ. Tôi cho rằng cần phải tiến hành hỏi sâu hơn. Thẩm phán cân nhắc một lúc rồi nói, phản đối vô hiệu, luật sư bảo chữa có thể tiếp tục thẩm vấn. Cảm ơn ngài thẩm phán. Mộ tử mỉm cười, quay lại lần nữa nhìn về phía người giúp việc ngồi trên ghế nhận chứng. Chỉ là nụ cười tự nhiên hiền hòa của cô rơi vào trong đối phương, như là cá mập mỉm cười trước khi ăn. Rõ ràng nhận chứng đã bắt đầu căng thẳng. Cố Nhị Thiếu ngồi trên ghế dự thính nói nhỏ với Cố Lương, anh có cảm thấy dáng vẻ của Mộ tiểu thư ở trên tòa án hơi khủng bố không? Cố Lương chỉ cười không nói. Mộ tử tiếp tục thẩm vấn. Vừa rồi công tố viên có hỏi bà, bà nói bà làm ở Trần gia được 1 năm rưỡi, rất quen thuộc với hai người Trần Bắc Ngạn và Thái Hân, không thể nhận nhầm đúng không? Người giúp việc gật đầu, đúng đúng. Mộ tử nói tiếp, vậy bà cũng chắc biết trên mặt Trần Bắc Ngạn có một vết sẹo nhỏ. Bây giờ bà có thể chỉ cụ thể là ở bộ phận nào không? Người giúp việc nữ vô thức nhìn Trần Bắc Ngạn ngồi trên ghế bị cáo. Mộ tử bước sang một bước, ngăn cản thị giác của bà ấy, mỉm cười nói, nhân chứng, mời nhìn vào mắt của tôi, nói cho tôi biết đáp án được không? Người giúp việc nữ xấu hổ nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết. Ở cằm bên trái của ông ấy có một vết sẹo nhỏ. Mộ Tử mỉm cười lại hỏi. Trên tai ông ấy có một nốt ruồi đen. Bà có biết là bên tai nào không? Người giúp việc mím chặt môi, lần nữa lắc đầu. Mộ Tử trả lời thầy bà ấy. Là tai phải. Phản đối. Công tố viên không thể nhịn được nữa, đứng dậy nói. Những đặc điểm nhỏ trên cơ thể bị cáo không liên quan đến vụ án này. Dù là bạn bè quen biết nhiều năm, cũng chưa chắc biết rõ trên người chúng ta chỗ nào có nốt ruồi, chỗ nào có sẹo. Không thể vì vậy phủ định sự xác nhận của nhân chứng với bị cáo. Mộ Tử lạnh lùng nhìn lại công tố viên rồi nói. Lúc nhân chứng nhìn thấy hung thủ đang mở cửa bỏ trốn. Thời gian trước sau dài nhất không cao hơn 1,5 giây. Chỉ 1,5 giây, chỉ một bóng lưng, nhân chứng lại báo cảnh sát dùng lời lẽ xác thực nói Trần Bắc Ngạn giết chết Thái Hân. Chẳng lẽ điều này không đáng để chúng ta nghi ngờ sao? Trên thực tế, nhân chứng căn bản không nhìn thấy rõ hung thủ. Bà ấy chỉ có thể nghe được tiếng cãi vã, sau đó nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông có hình thể gần giống Trần Bắc Ngạn. Vì vậy, dưới sự tư duy theo quán tính, cho rằng người giết chết Trần Thái Hân là Trần Bắc Ngạn. Mộ Tử nói xong nhìn về phía thẩm phán. Ngài thẩm phán, tuy nhân chứng này đã làm việc ở Trần gia đến 1,5 năm, nhưng trên thực tế bà ấy chỉ phụ trách cơm trưa và cơm tối, phần lớn thời gian ở nhà bếp hoặc nghỉ ngơi trong phòng mình. Còn đương sự ngài Trần Bắc Ngạn của tôi và người chết bà Thái Hân tình cảm bất hòa, trong 1 năm gần như có nửa thời gian là ở trạng thái ở riêng. Nhân chứng căn bản không quen thuộc với đương sự của tôi. Chỉ dựa vào một bóng lưng liền làm chứng đương sự của tôi mưu sát là không hợp lý. Tôi kính xin tòa án xóa bỏ lời khai của nhân chứng ra khỏi hồ sơ. Công tố viên giận dữ. Quần áo. Người giúp việc nữ nhìn thấy Trần Bắc Ngạn mặc âu phục đen bỏ trốn. Lúc cảnh sát bắt được Trần Bắc Ngạn, trên người ông ta cũng mặc một bộ âu phục màu đen. Ồ, âu phục màu đen thật sao? Mộ Tử xoay người nhìn hàng ghế dự thính. 1, 2, 3, 7, 8. Được rồi, tôi đếm không hết. Hôm nay có rất nhiều quý ông mặc âu phục màu đen. Chúng ta đều có thể nhìn thấy. Trong bồi thẩm đoàn cũng có 2 quý ông mặc âu phục màu đen. Good, không phải rất đẹp trai sao? Quần áo này đúng là 100 bộ như một. Sắc mặt công tố viên tái xanh. Phản đối bên bảo chữa công khai chế giễu. Chế giễu ư? Mộ Tử bật cười nói. Tôi chỉ muốn nhắc nhở công tố viên, hôm nay quần áo của anh cũng là một bộ âu phục màu đen. Chỉ dựa vào một bóng lưng vội vàng 1,5 giây, một bộ âu phục màu đen thì liền vu khống đương sự của tôi giết người. Có phải bên công tố đang xem thường tòa án không? Bịch bịch 3 tiếng. Thẩm phán gõ búa, trên khuôn mặt già nua và trang nghiêm không hề bất ngờ. Nếu hai người cần, tôi có thể tuyên bố hoãn lại nửa tiếng, chờ hai người cãi cọ xong lại bắt đầu. Thật xin lỗi. Sắc mặt công tố viên rất xấu. Mộ Tử biết nghe lời phải, cũng nói xin lỗi. Lời khai của nhân chứng được phép giữ lại, nhưng tôi sẽ nhắc nhở bồi thẩm đoàn lúc xem xét vụ án sẽ cân nhắc tính hợp lệ của lời khai. Thẩm phán nhìn Mộ Tử rồi hỏi, bên bảo chữa có nhân chứng có giá trị hoặc chứng cứ khác không? Vâng, ngài thẩm phán. Mộ Tử mỉm cười. Tôi muốn thẩm vấn nhân chứng bên khởi tố, cảnh sát Trương Túc Minh. Bịch một tiếng, thẩm phán gõ búa xuống, mời nhân chứng ra tòa. Trương Túc Minh là một vị cảnh sát tuổi chừng 40, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ rất chính nghĩa. Khúc Minh Tuấn ngồi trên ghế dự thính, dùng cùi trỏ đẩy Khương Tử bên cạnh. Chị, đồng nghiệp của chị. Khương Tử liếc anh ta một cái rồi nói, có gì kỳ lạ? Lúc trước gặp được vụ án cần đối chứng với luật sư, chị cũng từng đến tòa án làm chứng mà. Khúc Minh Tuấn nhìn cười nói nhỏ, cũng không biết có ngày nào đó chị cũng ra tòa bị chị ấy cãi lại không. Khương Tử nghe xong trong nháy mắt liền hoảng hốt. Lúc trước Tô Tử là công tố viên, không có khả năng này. Hai người bọn họ sẽ ở cạnh nhau cãi lại người khác. Về phần sau này, Khương Tử nhìn Mộ Tử đứng thẳng lưng trên bàn tòa án, trong lòng ấm áp. Thật tốt, cô vẫn còn, vẫn là như cũ. Cứ như chỉ cần đứng ở chỗ đó, trên người sẽ tự phát sáng. Cảnh sát Trương Túc Minh là người phụ trách chính giúp đỡ công tố viên điều tra và giải quyết vụ án này. Tại vị 17 năm, phá án và bắt giam vô số vụ án, là một vị cảnh sát có kinh nghiệm rất phong phú. Lúc khai quật được đầu lâu của người chết Thái Hận ở trong vườn hoa biệt thự, cảnh sát Trương Túc Minh lập tức chạy tới hiện trường đầu tiên. Mộ Tử giơ một xấp tài liệu trong tay lên, vừa giới thiệu vừa phân phát cho nhân chứng, bồi thẩm đoàn, thẩm phán và công tố viên. Cô không có trợ lý, phải tự làm tất cả mọi chuyện. Đối mặt với một vị cảnh sát giàu kinh nghiệm như vậy, tôi rất muốn hỏi. Mộ Tử giơ hai phần tài liệu trong tay lên. Cảnh sát Trương Túc Minh, ông có thể giải thích một chút vì sao hai phần báo cáo kiểm tra tử thi này hoàn toàn khác biệt nhau không? Phản đối. Công tố viên nhíu mày nói. Tôi nghi ngờ nguồn gốc bằng chứng của bên bảo chữa. Ngài thẩm phán, trang cuối có chữ ký của pháp y. Mộ Tử bước lên một bước, thân thiết chỉ vào đó. Báo cáo khám nghiệm tử thi do pháp y đưa ra có khoảng 2 trang, nhưng đến trong tay cảnh sát Trương Túc Minh không biết tại sao chỉ còn lại 1 trang. Thẩm phán đẩy kính lão lên, so sánh hai phần báo cáo kiểm tra tử thi một lần, quay sang nhìn về phía ghế nhân chứng. Vị cảnh sát ngồi trên ghế nhân chứng bình tĩnh nói. Chỉ là cách làm việc thường quy. Trước khi giao vật chứng cho bên công tố viên điều tra, chúng tôi thường sàng lọc lại những thứ không liên quan để giảm bớt gánh nặng cho bên công tố viên, cũng có thể nâng cao hiệu suất phá án. Mộ Tử hỏi. Có quy định liên quan yêu cầu mọi người làm như vậy không? Không có. Vị cảnh sát trả lời. Đây là một sự hiểu lầm trong nội bộ cục cảnh sát. Áp lực công việc của công tố viên rất lớn. Bình thường trên tay sẽ cùng lúc điều tra và giải quyết mấy vụ án. Nếu như nộp lên tất cả những bằng chứng vô dụng, sẽ gia tăng lượng công việc cho công tố viên. Vì vậy nâng cao hiệu quả, mọi người đều làm như vậy. Vì vậy, tất cả những thứ bị ông loại bỏ đều là chứng cứ vô dụng ư? Mộ Tử hỏi. Người kia gật đầu nói. Đúng thế. Vậy, Mộ Tử đến gần 2 bước, nhìn thẳng vào mắt nhân chứng rồi nói. Ông dựa vào cái gì để phán đoán tin tức trong này cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng? Nghe này, tôi biết cô muốn nói cái gì. Cô muốn ám chỉ với thẩm phán và bồi thẩm đoàn tôi để lọt mất chứng cứ quan trọng, đúng không? Ánh mắt vị cảnh sát điềm tĩnh, chính trực và nghiêm nghị. Tôi có kinh nghiệm 17 năm trong nghề cảnh sát hình sự. Tôi biết rất rõ chứng cứ nào có giá trị. Mộ Tử mỉm cười. Thật xin lỗi, cảnh sát Trương Túc Minh, tôi rất khâm phục ông. Nhưng nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm là có thể trả án, vậy vì sao chúng tôi lại đứng đây? Ý nghĩa tồn tại của chúng tôi là gì? Là nghi vấn. Sắc mặt đối phương tức giận nói. Tôi là cảnh sát, không phải đồ ngốc. Hài cốt đào ra từ trong bùn đất, mang theo bùn đất, lá khô, nhánh cây, đá vụn đủ loại. Nếu đưa toàn bộ những tin tức này cho công tố viên, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ông nói rất đúng. Nhưng không may, lần này ông thật sự bỏ sót một tin tức. Nó rất quan trọng. Mộ Tử chỉ ra một chi tiết được pháp y liệt kê. Một trong số đó có việc một số trứng sâu màu xám trắng, 0,5 cm. Cảnh sát Trương Túc Minh ngồi trên ghế nhân chứng nở nụ cười, vẻ mặt khinh thường nói. Đầu lâu được chôn trong đất bùn ở vườn hoa, dính một số trứng sâu, tôi không cho rằng đó là điều kỳ lạ. Ông ta mỉa mai nói. Cô luật sư, không biết cô đã từng thấy tử thi thối rữa đến mức sinh đầy giỏi bọ chưa? Còn những tử thi mới vớt ra từ trong nước, cả người bò đầy ốc đồng cùng con giò. Chẳng lẽ giỏi bọ, ốc đồng, con giò cũng có thể trở thành vật chứng quan trọng ư? Trên hàng ghế dự thính mơ hồ vang lên tiếng cười nhạo. Vẻ mặt mộ tử hơi cứng đờ. Cô rất muốn nói, tôi đương nhiên đã nhìn thấy. Mộ tử xoay người sang chỗ khác, im lặng quay lại chỗ bảo chữa. Từ trên bàn cầm lấy một sấp tài liệu khác, một lần nữa phát cho nhân chứng, công tố viên, thẩm phán, 12 người của bồi thẩm đoàn. Trang thứ nhất của tài liệu là một ảnh chụp đầu lâu bị thối rữa. Ảnh chụp đã được xử lý phóng lớn, có thể nhìn thấy mấy cái trứng sâu bám trên đầu lâu. Trang thứ hai của tài liệu là báo cáo giám định được đưa ra từ Sở Nghiên cứu Côn trùng Quốc gia. Đây là trứng có tên là bướm tam ngân hạnh, là một loài bướm đêm thuộc chi nhánh vầy to bằng hạt đào. Cũng là một loại côn trùng có hại, thường gặp trong rừng cây quả công nghiệm. Trứng tập trung thành chùm hoặc là xếp lớp. Bướm ngân hạnh thường chọn cây hướng dương già cản gió, hoặc là đẻ trứng trên cây hạnh đào. Mộ tử nói xong là nhấn mạnh một lần nữa, chúng chỉ đẻ trứng trên cây ngân hạnh hoặc là hạnh đào. Theo tôi được biết, trong căn biệt thự đào được hộp sọ cũng không hề gieo trồng loại cây cối này. Không chỉ như thế, trong chu vi vài dặm cũng không phát hiện được cây ngân hạnh hoặc cây hạnh đào. Có lẽ là ngoài ý muốn bày tới, vì cảnh sát cãi lại. Cũng giống như chúng ta mở cửa sổ ra vào mùa hè, chắc chắn sẽ có mấy con bướm như vậy bay vào. Chúng nó bay vào trong nhà rồi sau đó đẻ trứng sao? Có lẽ chúng nó rất muốn làm như vậy, nhưng còn chưa kịp làm đã bị sự uy vũ bất phàm của vị cảnh sát này đè bẹp rồi. Phản đối, luật sư biện hộ đang chèn ép nhân chứng. Công tố viên là đứng dậy, trên hàng lông mày tràn ngập sự nóng nảy. Mộ tử tỏ vẻ vô tội, nhìn về phía thẩm phán rồi nói, tôi chỉ cảm thấy nhân chứng còn chưa hiểu rõ tập tính của loài bướm này. Trên báo cáo xét nghiệm viết rất rõ ràng, loài bướm này chỉ đẻ trứng ký sinh ở trên cây mà thôi. Khuôn mặt công tố viên đen sì cãi lại, ngay cả như vậy cũng không thể rửa sạch sự tình nghi của bị cáo. Có lẽ ngay từ đầu ông ta đã chôn ở nơi có cây hạnh đào, sau đó cảm thấy không an toàn, liền nghĩ đến bản thân có một người anh rể quyền cao chức trọng, ông ta muốn được che chở, thế là nhanh chóng chuyển đến bên trong ngôi biệt thự kia. Số trứng sâu này không nói rõ được vấn đề gì hết. Mộ tử vẫn không nảy động, chỉ xuống tài liệu trong tay ông ta, mời mọi người nhìn mặt sau một chút, cảm ơn. Công tố viên sững sờ, trên mặt lập tức có vẻ khó hiểu. Vì bảo vệ môi trường, tiết kiệm giấy, tôi đã in nội dung còn lại ở mặt sau rồi. Mộ tử cười nói, cầm lên cũng có thể nhẹ hơn một chút. Không ai thưởng thức sự hài hước của cô. Sắc mặt công tố viên chỉ càng đen hơn. Mặt sau của tài liệu là bản đồ thành phố Bắc Kinh, một nơi trong số đó được đánh dấu tròn đỏ. Người có bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao mặt sau của chứng cứ lại là một tấm bản đồ. Phía tây nam thành phố Bắc Kinh có một nơi gọi là Trấn Dụ An, trồng một rừng hành đào. Đồng thời hành đào cũng là nguồn kinh tế chủ yếu của trấn này. Mộ tử nói, vì chống con bướm tam ngân hạnh này, hàng năm người trong trấn sẽ phun một loại thuốc có chứa hàm lượng cao chất Ferosica EC Hypertonic lên rừng hành đào. Cũng phát hiện được thành phần giống như vậy trên tử thi. Nhưng mà... Mộ tử nhìn về phía Trương Túc Minh ngồi trên ghế nhận chứng. Nhưng cảnh sát Trương Túc Minh vì giảm bớt gánh nặng cho công tố viên, dựa vào cái gọi là kinh nghiệm của mình, loại bỏ manh mối quan trọng như vậy ra khỏi báo cáo kiểm tra tử thi. Sắc mặt công tố viên thay đổi, khiếp sợ nhìn vị cảnh sát ngồi trên ghế nhận chứng. Nếu tin tức trứng sâu bị sàng lọc thì anh ta có thể hiểu được, nhưng vì sao manh mối quan trọng như vậy lại bị loại bỏ? Quá nhiều tin tức vô dụng thật sự sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của công tố viên. Nhưng nếu để thiếu manh mối quan trọng sẽ càng tạo ra sự ảnh hưởng to lớn với cuộc điều tra. Trương Túc Minh xấu hổ, đỏ mặt, lớn tiếng cãi lại. Chất Phenoxica EC Hypertonic chỉ là một loại thuốc trừ sâu, đào được đầu lâu từ trong vườn hoa. Đất đai trong vườn hoa chứa thành phần thuốc trừ sâu thì có gì không ổn? nhổ cỏ trừ sâu đều cần thuốc trừ sâu mà. Mộ Tử như đang chờ câu nói này của ông ta, nhanh chân bước mấy bước quay lại bàn của mình, lại cầm một xấp tài liệu để phân phát đến tay mỗi người. Đây là báo cáo được ban hành bởi Bộ Giám sát An toàn Dược phẩm. Vì Phenoxica EC Hypertonic là một loại thuốc nông nghiệp mới được nghiên cứu ra để kiềm chế sự phát triển của các loại sâu bướm có hại. Trước mắt cả thành phố Bắc Kinh chỉ có 2 vườn hành đào ở Dụ An được tiến hành phun quy mô lớn. Đồng thời, nó sẽ tạo ra tổn thương cho cây tường vi. Trong vườn hoa trồng số lượng lớn hoa hồng, không thể nào dùng đến loại thuốc này. Vì vậy, đầu lâu của người chết Thái Hân vốn chôn trong rừng hành đào, sau đó bị người ta cố ý chuyển đến biệt thự tổng thống. Thẩm phán nhìn báo cáo trong tay, thật lâu sau mới lấy kính xuống, nhìn về phía công tố viên bên tố cáo. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Thẩm phán nói, làm thế nào để lấy được những vật chứng này? Vốn là công việc của bạn, các công tố viên. Công tố viên xấu hổ cúi đầu. Bịch một tiếng, thẩm phán gõ búa một cái, vẻ mặt không hề thay đổi. Tòa án tạm dừng. Sau một tiếng, các bên công tố viên và bào chữa sẽ phần trần kết án. Tòa án lập tức trở nên ồn ào, không có kỷ luật kiềm chế, mọi người bàn tán ầm ĩ. Trần Bắc Ngạn ngồi trên ghế bị cáo lại bị dẫn đi. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ vang lên sau lưng, cha, cha. Trần Nam Phong chạy chậm qua đó, lại bị cảnh sát tòa án cản lại. Mộ Tử ôm lấy cô bé từ phía sau. Phong Phong, cha sẽ quay về, đừng vội. Trần Nam Phong vẫy tay với Trần Bắc Ngạn rồi nói, cha, cha chắc chắn phải về đó. Trần Bắc Ngạn quay đầu lại nhìn con gái, hốc mắt đỏ ửng, sau đó nặng nề gật đầu một cái, sau đó bị một giám ngục đưa đi. Mộ Tử ôm Trần Nam Phong xoay người lại, đừng phải hai người lớn tuổi đi tới, vẻ mặt kích động. Mộ tiểu thư, có phải tình thế hiện tại có lợi cho chúng ta không? Có phải sẽ thắng vụ kiện không? Mộ Tử đang ngạc nhiên, đã nghe thấy giọng nói trong vắt của Trần Nam Phong gọi hai người họ. Ông nội, bà nội. Hóa ra là cha mẹ của Trần Bắc Ngạn, bọn họ cũng đến dự thính. Mộ Tử vội vàng thả Trần Nam Phong xuống, đưa tay nắm tay hai người lớn tuổi rồi nói, đừng quá lo lắng, trước mắt đối phương không đủ chứng cứ, khả năng tội danh thành lập không lớn. Quá tốt rồi. Trần lão phu nhân vui đến phát khóc. Tuy Mộ Tử không phải thẩm phán, nhưng Trần lão phu nhân lại gần như mù quáng tin tưởng Mộ Tử. Bà cô nhìn thấy sự cố gắng của Mộ Tử, vì thắng vụ kiện này Mộ Tử còn cố gắng hơn mỗi người ở đây. Không thể trò chuyện nhiều, cháu đi chuẩn bị phân trần kết án. Mộ Tử sờ đầu Trần Nam Phong, mỉm cười nói với Trần lão tiên sinh và lão phu nhân, xin lỗi không tiếp được, lát nữa gặp lại. Tất nhiên hai người không dám làm phiền quá nhiều. Bọn họ biết rõ giai đoạn cuối cùng của luật sự ở tòa án thẩm vấn, cần tập trung tinh thần cực lớn. Mộ Tử đi đến phòng nghỉ mà tòa án dành riêng cho luật sư. Không biết tại sao Cố Lượng lại làm được. Anh ta dẫn Mộ Tử đi bằng một cửa khác, né tránh đám phóng viên điên cuồng ở bên ngoài, để Mộ Tử hoàn toàn không bị quấy nhiễu đi chuẩn bị phân trần kết án cuối cùng. Tất nhiên bạn bè của cô cũng không quấy rầy, tất cả đều tập trung ở bên ngoài nhỏ giọng trò chuyện. Bé cưng tò mò Cố Nhị thiếu gia online, Mộ tiểu thư sẽ chuẩn bị cái phân trần kết án kia như thế nào? Khương Tử nói, nghỉ ngơi. Cố Nhị thiếu gia mờ mịt nói, keo kiệt cái gì? Khương Tử liếc mắt, nếu không phải e ngại cô thiếu ở đây, cô ấy rất muốn hỏi có phải người này không có kiến thức không. Tôi nói là ngủ, là chập mắt, hiểu chưa? Các bạn vừa nghe xong tập 65 câu chuyện Mộ thiếu vợ anh lại trong sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.